phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 181, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 54, sự tình đã phân biệt rõ ràng, Tạ Hoài Ân ở Tạ thị địa vị lại không người nhưng lay động. Mọi người đều đi theo nhìn một lần Tạ Hoài Ân, gây dựng sự nghiệp sử. Càng cảm thấy đến kinh tâm mơ siêu trước hết vấn đề cái kia truyền Tây truyền thông phóng viên. Đã là sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn nhìn Tạ Hư tùy ý đem văn kiện đưa cho bên cạnh hội trường người phụ trách. Liền phải rời khỏi, kia thân chính trang kiềm chế dáng người thon gầy mà đẹp. Lông mi vũ hắc trầm như mực, hơi hơi thấp liễm, trong phút chốc sinh ra một cổ cực cường không cam nguyện tới. Đó là một loại vi diệu đối Tạ Hoài Ân ghen ghét. Rõ ràng chỉ là cái cô nhi thượng vị, lại làm Tạ tiểu thiếu gia đối hắn giữ gìn đến tận đây. Thậm chí đem ngàn tỷ gia tài chắp tay nhường lại, phóng viên ma xui quỷ khiến mà xông lên đài. Hắn tưởng giữ chặt Tạ Hư, ngăn trở hạ thiếu niên bước chân, Tạ Hoài Ân lại ở kia trong nháy mắt che ở Tạ Hư trước mặt. Ninh ở nam nhân tay. Ánh mắt đều tựa hàm chứa băng, tê, hắn lập tức đau đến muốn kêu ra tới, cặp mắt kia lại vẫn là bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Truy vấn nói, ngài có phải hay không bị người bức bách, rốt cuộc lấy chúng ta được đến tư liệu tới xem, ngài tự do thân thể tựa hồ đã chịu cấm chế, dài đến mấy chục năm thời gian đều sống ở trong nhà, Tạ Hư kia một thân tuyết trắng túi da. Dường như ánh chứng nam nhân nói. Có bệnh gì, là muốn trị thượng mười mấy năm. Thứ ta nói thẳng, ngài xem đi lên thực khỏe mạnh. An Bảo đã chịu sai xử, đem tên kia phóng viên dẫn đi. Chính là ở trước mắt bao người, lại cũng không hảo quang minh chính đại mà lấp kín hắn miệng. Tạ Hoài Ân tựa hồ trở nên đặc biệt nôn nóng lên. Đừng để ý đến hắn, đi kim sắc lông mi nửa rũ, đã bất chấp còn ở trên đài. Liền tưởng nắm Tạ Hư đi xuống dưới, quả thực tựa như sợ hãi bị khai quật ra cái gì giống nhau. Kia nguyên bản đã mau từ bỏ phóng viên, lại dường như nhìn thấy cái gì ánh dạng đông, giận dữ dẫy dụa lên, thẳng chỉ Tạ Hoài Ân nói, người ở sợ hãi, người vì cái gì sẽ sợ hãi? Ta hiện tại thực hoài nghi, Tạ thiếu gia hay không là ở thần trí thanh tỉnh dưới tình huống ký xuống này đó hợp đồng. Ta có quyền cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi, Tạ Hoài Ân hơi hơi một trọn cằm. Nhìn qua ngạo mạn vô cùng, hắn lại liếc liếc mắt một cái Tạ Hư, trong giọng nói ẩn có một phần uy hiếp, lại tựa cầu xin giống nhau. Không cần để ý đến hắn, Tạ Hư bị mang bước chân đều có chút lảo đảo. Tóc đen tự vai biên chảy xuống, chỉ là hắn tự vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt ánh mắt tương tiếp chung. Thế nhưng minh bạch Tạ Hoài Ân băn khoăn, tin tức tố hỗn loạn chứng là trong cốt truyện, Tạ Hư thống khổ hết thảy nơi phát ra, alpha từ nhỏ trong máu liền chảy xuôi xâm chiếm, cường thế thiên tính, ở hiện đại văn minh xây dựng trước kia, tin tức tố cường hãn cùng không thậm chí là phân chia giai cấp tính quyết định nhân tố. Đương nhiên không phải nói hiện tại liền không có, chỉ là tổng muốn thu liễm chút. Không có trần trụi mà bày ra ra tới, nhưng mặc dù là A, B, O đã bình đẳng hiện tại, một cái không có tin tức tố beta có lẽ sẽ không đã chịu cười nhào. Nhưng tin tức tố thấp kém hoặc hỗn loạn alpha, lại sẽ đã chịu không lưu tình chút nào kỳ thị, huống chi là đối con nối dõi tương đương coi trọng thượng tầng giai cấp. Huống chi là vô cùng kiêu ngạo Tạ tiểu thiếu gia, Tạ Hư bước chân hơi hoãn xuống dưới. Hắn đã có thể lường trước đến, liền như vậy sau khi rời khỏi, nổi lên bốn phía đồn đãi vớ vẩn, liền tính Tạ Hoài Ân có thể giải quyết, Tạ Hư cũng không hy vọng hắn thu được những cái đó phỉ báng. Liền giống như Tạ Hoài Ân lúc này, cũng không hy vọng hắn đem lý do khó nói, mở ra ở người ngoài trước mắt nhậm người bình luận, Tạ tiểu thiếu gia quán tới không yêu lưu hậu hoạn, Tạ Hoài Ân lưng thẳng thắn. Mơ hồ có thể thấy được căng thẳng hơi mỏng một tầng cơ bắp. Tựa hồ là bởi vì đã rời đi đài cao trung tâm chỗ hứa xa. Tạ Hư lại phá lệ ngoan ngoãn duyên cớ. hắn thoáng buông xuống cảnh giác, Tâm Mơ Siêu liền ở đem thoát ly xuất chúng người ánh mắt khi. Tạ Hư hơi một bên thân hồi liếc, hơi cong lên môi mang theo trào phúng, thanh âm lại rõ ràng có thể nghe, dừng ở trong sảnh khắp nơi, tin tức tố hỗn loạn chứng, hắn không chút để ý nói. Ta là một cái alpha, trên người lại chỉ có thể phát ra omega tin tức tố. Hơn nữa vô pháp dùng dược tề áp chế, vì công cộng an toàn cùng tự thân an toàn, chỉ có thể quy định phạm vi hoạt động, tự mình ước thúc, Tạ Hư nói. Nghe thấy cái này lý do, ngươi còn vừa lòng sao? Thiếu niên bạch ra tóc đen, vào lúc này lộ ra lười biếng ý cười tới, là lệnh người không rời mắt được trù diễm vô cùng, phảng phất quang hoa hiện ra nháy mắt, phối hợp hắn trong lời nói như vậy vô cùng lệnh người khiếp sợ tiềm hàm nghĩa. Mọi người đều dường như bị truy đầu nặng nề kén một cái. Có chút phát ngốc, lại có chút đau lòng, hắn như thế nào cứ như vậy dễ dàng mà nói ra. Tạ Hư cũng bất quá kiêu ngạo, nháy mắt, chờ Tạ Hoài Ân tay nắm chặt đã có chút phát đau trình độ. Tạ Hư mới căng ra đầu nhìn về phía hắn, cặp kia đôi mắt không hề gợn sóng mà vọng lại đây. Dường như một bãi hàn đá mơ siêu, chỉ là mặc dù như vậy nhìn như bình tĩnh khắc chế. Tạ Hư từ Tạ Hoài Ân tức giận đến run nhè nhẹ ngón tay. Cùng rất nhỏ biểu tình chung, cũng có thể hiểu biết đến Tạ Hoài Ân quả thực muốn đem hắn châm tẫn tức giận. Ngoặc kép, Tạ tiểu thiếu gia có chút chột dạ mà liễm mắt, trên tinh võng tin tức, vào lúc này lại hiện ra một đợt nổ mạnh thức tăng trưởng. Chỉ là ngôn luận hướng gió đều tương đương hài hòa, tựa hồ là thiếu niên ở quay đầu lại nháy mắt về điểm này tươi cười. Rung động lòng người đẹp lại có chút tịch liêu, đó là lại có thể ngạnh hạ tâm địa người, chỉ sợ cũng không bỏ được ác ngôn tương hướng, liền thứ 9 tinh hệ cái này công nhận thẳng a ung thư kỳ nhiều vô cùng địa phương. Phát biểu ngôn luận cũng đại đa số là không có biện pháp. Sinh bệnh sao, cùng tin tức tấu cùng o không sai biệt lắm, kia hẳn là có thể cùng a ở bên nhau đi, ngoặc kép, mọi việc như thế. Còn có Omega Hiệp hội thâm niên hội viên phát thiếp, đại khái là đem nàng hiểu biết một ít tin tức cùng chung ra tới. Nàng đầu tiên là phổ cập khoa học một chút tin tức tố hỗn loạn chứng, cái này tương đương hiếm. Thấy khái niệm, mới bắt đầu thiết nhập chính đề. Tin tức tố hỗn loạn chứng cái này chứng bệnh phi thường thưa thớt. Nhưng thật là chân thật tồn tại, trước mắt tinh tế thượng tuy rằng chỉ phát hiện hơn 10 lệ. Nhưng này hơn 10 lệ đều là người bệnh ở mọi cách che giấu hạ trong lúc vô ý bại lộ ra tới. Có thể nghĩ có bao nhiêu người đồng dạng thân chịu chứng bệnh bối rối. Lại khó có thể tấu chi với khẩu, ở bọn họ kiên định vì ABO bình quyền phấn đấu hôm nay. Này đó bởi vì tin tức tố vấn đề mà đã chịu bài xích thương tổn người bệnh. Là càng cần nữa bảo hộ hiền lành đã nhược thế giả. Cái này thiệp khởi nguyên cũng hoàn toàn không khó đoán, ít nhất lâu chủ ở phía sau tục hồi phục chung, còn nói giỡn mà nói, hoạn có hỗn loạn chứng người hẳn là rất khó tìm đến đối tượng. Nàng làm Omega, rất vui lòng cùng Tạ tiểu thiếu gia kết hợp, tức khắc hồi phục như sóng chiều, mãn bình đều là, nếu tỷ tỷ có thể, như vậy muội muội cũng có thể JPG, còn có bộ phận tương đương chân tình thật cảm. Phảng phất đã ở suy xét hôn lễ hiện trường ở nơi nào làm tương đối tốt hồi phục. Bất quá tin tức tố là o nói, cùng a ở bên nhau tương đối phương tiện đi, chúng ta mới là trời sinh một đôi, beta lúc này cũng muốn có tên họ, chúng ta mới là chân chính tìm đối tượng không xem tin tức tố đẳng hảo sao. Tạ Hư một chút gia sản không muốn, cùng ta ở bên nhau nói. Ta sẽ nỗ lực làm hắn sinh hoạt phẩm chất giống như trước đây. Hắn chính là ta bảo bối. Quân hôn hiểu biết một chút. Còn có chút trước kia tinh bác bị nhảy ra tới tán đến đứng đầu. Là một cái trang phục thiết kế sư đối Tạ Hư quần áo vật phẩm trang sức chi tiết phân tích. Mỗi một kiện đều là đơn độc thiết kế. Tuyệt vô cận hữu tinh phẩm. Từ thiết kế khoản hình đến nhuộm màu thêu chế thủ pháp. Đều là đại sư ra tay. Giá cả xa xỉ, đối Tạ Hư thân thế tiến hành phân tích tinh bác kỳ thật rất nhiều. này đặc biệt chịu người chú mục, là bởi vì bình luận khu từng ngưng tụ rất nhiều, hắc. Rốt cuộc đối Tả Tiểu Thiếu gia tư chi như điên người quá nhiều. Vô số người khuynh mộ phong thái, liền có vô số người vì yêu sinh hận, bởi vì không chiếm được, mới có thể muốn tùy ý bôi đen, phảng phất đem đối phương kéo đến cùng chính mình giống nhau vũng bùn chung. Liền có thể duỗi tay chạm đến, bọn họ kiên trì cho rằng Tạ Hư như vậy thần bí. Đem hiện thực tin tức che giấu đến cực hảo, rõ ràng có được một chương không thể địch nổi mặt, lại điệu thấp liền ảnh chụp đều không phát, là bởi vì bị kim chủ bao dưỡng, mà thân là một con chim hoàng yến, một cái tư hữu vật, kim chủ tự nhiên không muốn làm hắn bị người nhìn trộm. Này đó ngôn luận bị rửa sạch thật sự hoàn toàn, phát ngôn nhân cũng đem tự thực hậu quả xấu, nhưng rốt cuộc ở nhân tâm chung để lại một chút ấn tượng. Lại hoặc là nói, rất nhiều người đều không tin, thiếu niên có được như vậy một khuôn mặt, sẽ không coi đây là lối tắt, vì chính mình trả thù lợi ích, nhưng hôm nay phát sóng trực tiếp ra tới, lại là làm người cứng họng, một cái bình phàm, ý vị không rõ bình luận, ta thấy Tạ Hư chính là cưỡi Beria E-39 tinh hạm đi. Giá trị chế tạo mấy ngàn trăm triệu, đường hàng không phí dụng vô pháp tính ra. Ha ha, tự do tâm chứng đi, phía dưới tất cả đều là hồi phục. Thực xin lỗi lão ca, lúc trước không nên phun ngươi, ngươi nói hẳn là lời nói thật, chính là kia khả năng hẳn là đại khái là nhà hắn. Tạ Hư đi ra ngoài cũng liền 3-4 chiếc cái loại này tinh hạm thay phiên đổi DPS hiện tại đã. Thay đổi, lần này Tạ Hư cùng hắn ca ngồi Alpha A3 tinh hạm trở về, Tạ Hư Tạ thị người thừa kế thân phận. Rốt cuộc làm người hung hăng chấn kinh rồi một phen, không khỏi có người cảm khái. Tạ Hư lớn lên hảo năng lực cường ra thế còn hảo. Trừ bỏ thân thể không hảo ngoại, chính là nhân sinh người thắng, lại có người phun táo. Nhất nhân sinh người thắng hẳn là Tạ Hư hắn ca đi. Còn có người tương đối lo lắng Tạ Hư cơ hồ là nhường ra toàn bộ tài sản sao. Tương lai sinh hoạt vấn đề. Tuy rằng hắn hiện tại tài sản đã viễn siêu đại đa số dân chúng. Nhưng y theo hắn ở phát sóng trực tiếp thượng, hào sảng trình độ. Không khỏi làm người lo lắng Tạ Tiểu Thiếu gia có thể hay không kinh doanh hảo tài sản. Tất cả đều tự nguyện soát nổi lên Tạ ca hảo hảo chiếu cố Tiểu Thiếu gia tác. Đương nhiên lúc này, bọn họ còn không có nghĩ đến ngày sau Tạ Hoài Ân thật sự là tương đương chiếu cố. Lúc này Tạ Hoài Ân, đã cùng Tạ Hư lãnh chiến mấy ngày, thật cũng không phải cái loại này toàn bộ lãnh chiến, Tạ Hư hỏi chuyện đều hồi, mỗi ngày dính ở một khối thời gian cũng ngày càng tăng nhiều. Chỉ là có thể không mở miệng liền không mở miệng, biểu tình cũng luôn là băng băng lãnh lãnh, dường như một khối tre không nhiệt khối băng, Tạ Hư biết được hắn sinh khí, ngoan rất nhiều. Cho đến một ngày Tạ Hoài Ân cầm văn kiện cho hắn ký tên. Tài sản chuyển nhượng chứng minh, chỉ là cùng Tạ gia cổ phần không nép một bên, là Tạ Hoài Ân nguyên bản chuẩn bị lập hộ đi ra ngoài. Cùng bằng hữu đầu tư tài sản riêng, Tạ Hư liếc nhìn hắn một cái, thành thành thật thật tiếp, cúi người ký tên thời điểm một sợi tóc đen rơi xuống. Hờ khép trụ kia trương trắng nõn gương mặt cùng nghiêm túc biểu tình. Tạ Hoài Ân đột nhiên nói, không phải nói Tạ Hoài Ân chính là Tạ Hoài Ân, ngươi chính là ngươi sao? Hắn còn ghi hận, trong lòng là nói không nên lời chua xót. Tạ Hư nói ra câu nói kia khi, hắn hoảng hốt gian còn tưởng rằng hắn cẩn thận vòng lên thiếu niên. Không cần hắn, muốn cùng hắn quyết liệt, Tạ Hư cùng hắn tính quá rõ ràng, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể bước ra rời đi. Mà hắn cũng đã không rời đi Tạ Hư, Tạ Tiểu Thiếu gia lúc này hơi hơi nghiêng đầu, màu đen trong con ngươi đôi đầy ý cười, ôn nhu mà làm nhân thần hồn điên đảo, chính là ca ca, ái nhân là ái nhân, tách ra tính tác giả có lời muốn nói, Tạ Tiểu Hư cái kia rõ ràng là cha nam kim câu, ca ca là ca ca, ái nhân là ái nhân, bảo bối là bảo bối, ta đều phải có lại làm sao vậy? Bù thế giới này cơ bản kết thúc, hạ chương thu một chút cái đuôi nhỏ, hết chương.